Mẫu thân ta là thần thám. Chương 211, lời chúc phúc thuần túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương khẽ lắc đầu, nói, hai đứa nhỏ của ta vừa bị hoảng sợ. Ta không yên tâm, muốn đi xem tình hình của chúng. Vụ án này tiếp theo cần điều tra. Cũng chỉ có hai hướng. Những điều này, Vân Sương vừa nãy đã dặn dò bọn họ rõ ràng. Đinh huyện lệnh lập tức gật đầu, nói, ta sẽ để Dương Nguyên Nhất và Đại Sơn ở lại, theo dõi Lâm Nhị Gia, Lâm Đại Lang và Lâm Nhị Lang, còn tên thị vệ tên là Dự Thành kia, ta cũng sẽ cho người âm thầm giám sát, bọn họ đâu có mù, sao lại không nhìn ra tên Dự Thành này có vấn đề. Việc hắn đột nhiên đi lục soát mấy bụi cây kia, chỉ e không phải là thực lòng muốn tìm kiếm tung tích hung thủ. Hắn làm vậy, rất có khả năng là, trong lúc lục soát Lạc Hà Viện, hắn phát hiện điều gì đó, nhưng điều phát hiện ấy lại không thể nói với người ngoài. Bởi vậy mới làm ra hành động bất thường như thế. Lúc này, Dương Nguyên Nhất bước đến, nói, nhưng, Dự Thành rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì? Đến nỗi hắn cũng chẳng màng nỗi sợ chuột của mình. Vân Sương lắc đầu, trầm giọng đáp, không rõ, nhưng có thể chắc chắn rằng, khi bọn họ tiến vào Lạc Hà Viện, rất có thể hung thủ vẫn còn ở bên trong. Có khả năng, trong lúc lục soát, Dự Thành vô tình trông thấy hung thủ, hoặc thứ gì đó liên quan đến hung thủ, chỉ là hắn không thể nói ra. Trong cơn bối rối lo sợ, mới có hành động bất thường như thế. Dương Nguyên Nhất gật đầu tán đồng. Ta cũng nghĩ vậy. Tên đó có lẽ đã biết hung thủ là ai rồi. Đúng lúc này, Vân Sương cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc đang tiến lại gần. Nàng vô thức quay đầu, liền thấy Giang Tiếu đã đứng bên cạnh nàng. Giọng trầm ổn, Đinh huyện lệnh, cuộc điều tra tiếp theo để bên ta phụ trách. Đinh huyện lệnh thoáng sửng sốt, liền nghe nam nhân trước mặt thản nhiên nói, ba nghi phạm lần này, có hai kẻ đều là người thuộc vệ sở Hạ Châu. Tuy Lâm Bá Hải không thuộc Hạ Châu vệ sở, nhưng cũng là thiên hộ của một châu khác. Chuyện này nên do phía ta tiếp nhận. Giang Tiếu đã mở lời, Đinh huyện lệnh tự nhiên không dám phản đối. Ông ta gật đầu nói, Giang Tổng Binh nói rất phải. Ngài cần huyện nha chúng ta phối hợp thế nào? Cứ việc phân phó, nói rồi, ông ta liếc nhìn Vân Sương và Giang Tiếu. Hai người này rõ ràng bất luận là thân phận hay giai tầng đều như hai thế giới khác nhau. Vậy mà đứng cạnh nhau giờ phút này, lại mang đến một cảm giác hòa hợp tựa như được định sẵn bởi số mệnh. Ông vẫn còn nhớ, thuở ban đầu quen biết Vân Nương Tử, chính là lúc nàng bị Giang Tổng Binh mang đến, cưỡng chế nhúng tay vào vụ án của huyện nha bọn họ. Không ngờ giữa hai người lại có mối duyên kỳ diệu đến vậy. Tạm gác lại vụ án trước mắt, ông vui vẻ cười nói, nói đi cũng phải nói lại, tại hạ còn chưa chúc mừng Vân Nương Tử và Giang Tổng Binh. Tại hạ đang mong được uống chén rượu mừng của hai người đây. Ông không nhắc gì đến những chuyện lộn xộn giữa Vân Sương và Giang Tiếu. Chỉ đơn thuần là chúc phúc cho họ. Một đám bổ khoái nghe vậy thì ai nấy đều kinh ngạc nhìn Đinh huyện lệnh. Chúc mừng gì chứ? Rượu hỉ gì vậy? Bọn họ có nghe nhầm không? Vân Sương thậm chí còn hơi lúng túng, khẽ cong môi, không biết nên đáp ra sao. Giang Tiếu lại vẻ mặt như thường, khẽ gật đầu. Giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần. Mấy tháng qua, đa tạ Đinh huyện lệnh cùng mọi người trong huyện nha đã chăm sóc cho Sương Nương và hai đứa nhỏ. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ gửi thiệp mời cho tất cả. Trước mặt bọn họ, hắn cũng chẳng thèm che giấu nữa. Ngữ điệu thân mật cùng sự gần gũi tự nhiên với Vân Sương một lần nữa khiến bọn bổ khoái sửng sốt không thôi. Giang Tiếu nói xong, cũng chẳng màng đến phản ứng của mọi người, cúi đầu nhìn Vân Sương nói, ta cùng nàng đi xem hai đứa nhỏ. Chuyện đến nước này rồi, Vân Sương cũng không còn gì phải e ngại nữa, gật đầu nói, được, nàng còn không rõ tính cách hai đứa nhỏ kia sao? Những năm trước sống cực khổ đã khiến chúng hình thành thói quen giấu hết mọi chuyện trong lòng. Điều này hoàn toàn khác với những đứa trẻ bình thường khác chưa hiểu thế nào là nhẫn nhịn và kiên cường. Chúng để nàng đi tra án, tuy bề ngoài ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng trong lòng chưa chắc đã không hoảng sợ. Thấy Vân Sương và Giang Tiếu xoay người muốn rời đi, Do Hứa cũng vội vã đuổi theo, líu ríu la lớn, ta cũng đi, ta cũng muốn xem hai đứa cháu nhỏ của ta thế nào rồi. Cho đến khi bóng dáng họ đã khuất ngoài cửa hồi lâu, Tiểu Bàn mới giật mình hoàn hồn, vẻ mặt mơ hồ nhìn về phía Đinh Huyện Lệnh, lắp bắp hỏi, ý gì vậy? Vân Nương Tử và Giang Tổng Binh, muốn thành thân. Các bộ khoái khác lập tức đồng loạt quay sang nhìn Đinh Huyện Lệnh. Đinh Huyện Lệnh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại thả thêm một quả bom tạ. Phụ thân ruột của hai đứa nhỏ nhà Vân Nương Tử chính là Giang Tổng Binh. Đám bộ khoái ngay lập tức không ai nhịn được, từng người một chen lấn vây quanh Đinh Huyện Lệnh, bộ dạng nhất quyết phải điều tra cho ra ngọn ngành. Chỉ có Dương Nguyên Nhất từ đầu đến cuối vẫn đứng ngoài vòng vây, không giống những đồng liêu đang sững sờ hoặc phấn khích. Gương mặt hắn chỉ mang một tia mơ hồ nhàn nhạt, trong lòng hắn như bị đè nặng, tựa như có một hạt giống vừa mới gieo xuống đã héo tàn lặng lẽ, còn chưa kịp nảy mầm. Cả đời này hắn sẽ chẳng còn cơ hội nào để được thấy dáng hình thật sự của hạt giống ấy nữa. Cuối cùng, Vân Sương và Giang Tiếu tìm thấy hai đứa nhỏ ở một quán trà bên ngoài. Chúng đang được Ngô Khởi và Bát Nguyệt trông nom. Hai cặp chân nhỏ đung đưa qua mép ghế, ngồi ăn những ly kem sữa đá ngọt mát, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng. Nhìn thấy Vân Sương và Giang Tiếu đến, một tiểu nha đầu liền vui mừng giơ thìa lên, hồ hởi mời gọi, cha ơi, nương ơi, hai người về rồi. Ở đây có kem sữa đá ngon lắm, cha với nương có muốn ăn không? Nếu là ngày thường, Vân Sương tuyệt đối sẽ không cho chúng ăn thứ lạnh lẽo như vậy giữa tiết trời giá buốt. Nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay hai đứa nhỏ đã phải chịu không ít khổ sở, nàng chỉ hơi giật nhẹ khóe môi, rốt cuộc cũng dịu giọng dặn dò. Nương không ăn, các con ăn đi, nhưng đừng ăn nhiều quá, coi chừng đau bụng đấy. Giang Tiếu ngồi xuống bên cạnh, thấy Vân Y ăn đến miệng mồm đầy kem, liền đưa tay xin Vân Sương một chiếc khăn tay, tự mình cúi đầu giúp con gái lau miệng. Do Hứa đi phía sau thấy cảnh ấy, mắt trợn tròn đến sắp rớt ra, không kiềm được kích động nói, trời à, biểu ca, huynh vẫn là biểu ca mà ta từng biết sao? Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng thấy huynh dịu dàng như thế này bao giờ. Vân Niu và Vân Doãn bị hắn làm cho giật mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thấy người thúc thúc xa lạ này thì Vân Y liền sợ hãi trốn ra sau lưng cha. Lông mày Giang Tiếu lập tức nhíu lại, lạnh lùng liếc Do Hứa một cái. Trước mặt trẻ con, chú ý lời nói của ngươi. Bình thường ở trong quân doanh có thế nào, hắn cũng không để tâm. Nhưng trước mặt hai đứa nhỏ, thì không thể như vậy. Do Hứa lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, thấy hai đứa nhỏ cảnh giác nhìn mình, hắn vội vàng nhe răng cười, giọng mềm hẳn xuống, cố gắng trấn an, Y Nhi, Doãn Nhi, ta là biểu thúc thúc của các con, đừng sợ, biểu thúc thúc sẽ không làm hại các con đâu. Vân Y chớp chớp mắt, lặng lẽ thò một cái đầu nhỏ ra từ sau lưng cha. Lý Nhí hỏi, biểu thúc thúc là gì vậy? Cách chương.